Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, thái độ. Hiện nay Arsenal cùng Milan vẫn đúng là không có quá to lớn khả năng so sánh. Gần nhất mấy cái mùa giải, Milan ở Âu chiến bên trong thành tích vô cùng ổn định. Tuyệt đối là đứng đầu nhất đội mạnh, luận gốc gác. Trăm năm nhà giàu gốc gác cũng vượt xa Arsenal, dù cho là hiện tại cũng không quá đem ra được tài lực. Cũng không phải sắp bị sân bóng mới ép vỡ Arsenal có thể so sánh. Nói toàn phương diện nghiền ép có chút quá đáng, nhưng toàn phương diện vượt qua tựa hồ không có vấn đề quá lớn. Trước cầu mua Quaresma đội bóng bên trong, hoặc là không có nội tình nhưng thực lực bây giờ có khiếm khuyết. Tỷ như Ryan cùng Byron, hoặc là thực lực bây giờ không sai nhưng không hẳn so với Arsenal có sức hấp dẫn. Tỷ như Chelsea, vì lẽ đó Quaresma ở lại Arsenal là lựa chọn tốt nhất. Có thể bây giờ nhìn lại, vừa có nội tình lại có thực lực, Milan tựa hồ là lựa chọn tốt hơn. Mấu chốt nhất chính là, nếu như Milan thật móc ra 50 triệu euro phí chuyển nhượng, Arsenal còn có thể căng ra đến mức chủ, vì kiếm lời như vậy một chút phí chuyển nhượng lại tỉnh một chút tiền lương. Arsenal liên đội trường đều có thể bán, người cảm thấy ở trong mắt bọn họ còn có hàng không bán sao? Hay là cho được rồi tiền, bọn họ đều có thể đem Wenger luận cân bán đi, liền huống chi đi đến đội bóng còn chưa mãn một cái mùa giải Quaresma. Năm ngoái mùa hè, Arsenal mua Quaresma mới bỏ ra hơn 10 triệu euro, một cái mùa giải sau khi qua tay bán đi, liền có thể tịnh kiếm lời hơn 30 triệu euro, trên thế giới còn có so với này càng lãi kếch dù buôn bán sao. Đừng mơ tới nữa, chỉ cần phần này báo giá thật sự xuất hiện ở Arsenal cao tầng trên bàn làm việc, đến thời điểm coi như Wenger đều không ngăn được. Vì lẽ đó tự cho là nhìn thấu bản chất các cổ động viên đều có chút hoảng rồi. Dù cho có con tin nghi Milan có thể hay không đào đến ra 50 triệu euro, này ngược lại là không cần quá để ý. Nói thế nào Berlusconi gia tộc ở Italy cũng nắm giữ khổng lồ truyền thông tập đoàn. Không đến nổi ngay cả 50 triệu euro đều đào không ra. Chỉ là hắn có muốn hay không đào mà thôi. Wenger hiện tại tức giận đến muốn chửi má nó. Hắn mặc kệ Milan có phải là thật hay không muốn mua Quaresma. Vào lúc này công bố tin tức không thể nghi ngờ đều sẽ đối với Arsenal tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng các cầu thủ trong lòng. Thủ đoạn này rất cao minh a. Hơn nữa là để ngươi không cách nào ứng đối dương mưu. Wenger rất rõ ràng. Milan muốn Quaresma độ khả thi cũng không lớn, bởi vì ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Quaresma tác dụng cùng Kaká tác dụng có chút trùng hợp, cho dù Kaká ở cùng Quaresma trực tiếp đối thoại bên trong có vẻ cũng không có như vậy đột xuất. Nhưng hắn cũng là châu Âu giới bóng đá nổi danh nhất tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Có Kaká tồn tại, Milan không thể móc ra bút lớn phí chuyển nhượng đi mua Quaresma. Vì lẽ đó, này vốn là Milan trong lòng công kích. Không được, không thể để cho bọn họ như thế trắng trợn không kiêng dè thủ đoạn chơi. Ở một cái chân đã bước vào trận chung kết sân bãi tốt đẹp tình thế dưới, Wenger chắc chắn sẽ không lui qua tay thắng lợi trốn. Có điều đang làm những gì trước? Wenger đầu tiên đến xác nhận một hồi Quaresma thái độ. Điểm này rất trọng yếu. Nếu như Wenger đối mặt truyền thông phủ nhận Quaresma chuyển nhượng độ khả thi, có thể xoay đầu lại Quaresma tiếp thu phỏng vấn lúc nhưng thái độ mơ hồ, vậy thì không dễ nhìn. Kỳ thực Wenger trong lòng hiện tại đã nghĩ tới rất mờ. Hắn không biết Quaresma gặp ở lại Arsenal bao lâu, nhưng hắn biết trong tương lai một cái nào đó cái thời gian điểm, Arsenal nhất định sẽ không giữ được Quaresma. Lấy hiện nay Arsenal tài chính tình hình, căn bản không thể cho Quaresma mở ra đầy đủ xứng đôi hắn năng lực địa vị tiền lương. liền lấy cái này mùa giải biểu hiện tới nói, Quaresma đối với Arsenal cống hiến liền tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn Henry. Thậm chí ở một mức độ nào đó còn vượt qua. Hơn nữa Quaresma hiện tại chính ở vào cao tốc trưởng thành kỳ. Hay là dùng không được một cái mùa giải thời gian, hắn liền sẽ trở thành thế giới giới bóng đá cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Đến thời điểm, Arsenal lấy cái gì đi ở trụ Quaresma? Nếu biết tương lai không giữ được, cái kia cũng không có cần phải tại mọi thời khắc buồn bã ủ rũ. Không bằng thừa dịp Quaresma còn ở Arsenal, làm hết sức đi lợi dụng hắn xuất sắc trợ giúp đội bóng đánh ra càng tốt hơn thành tích đến. Có điều nghĩ thoáng ra quy nghĩ thoáng ra, có thể Milan như thế trắng trợn không kiêng dè làm, dù là Wenger có một cái tốt tính, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Buổi sáng huấn luyện qua đi, Wenger đem Quaresma đơn độc gọi vào một bên, mới vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Quaresma cái kia hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt. Không nhịn được sững sờ, môi hơi mấp máy mấy lần, nhưng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn đọc hiểu Quaresma thái độ, đối với Milan xem thường, không nhịn được thấy buồn cười. Wenger lắc lắc đầu, hắn biết mình không nắm chắc được người trẻ tuổi ý nghĩ. Hay là đối với rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ tới nói, rất nhiều chuyện cũng không bằng một phần hợp đồng làm đến trọng yếu. Bọn họ là cần nhờ đá bóng tới dùng cơm, hành động theo cảm tình cái gì căn bản không tồn tại. Vốn là cho rằng Quaresma cũng sẽ có như vậy một loại thái độ. Dù cho hắn cùng Milan có hiềm khích, nhưng cùng càng tốt hơn phát triển bình đài cùng càng cao hơn tiền lương đến so với. Vậy thì có vẻ không quan trọng gì. Nhưng hiện tại, Wenger biết mình sai rồi. Bởi vì Quaresma chính là một người tuổi còn trẻ khí thịnh hành động theo cảm tình người trẻ tuổi. Quaresma sẽ không đi quản chính mình có phải là gặp bắt được càng nhiều tiền lương. Cũng sẽ không đi quản Milan bình đài có phải là so với Arsenal càng thích hợp bản thân. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi người ý nghĩ. Nói là phản bội cũng không quá đáng. Nếu ta cùng Milan trong lúc đó có hiềm khích, vậy ta tại sao muốn đi Milan đá bóng? Không vui, kiếm lời nhiều hơn nữa tiền cũng không có ý nghĩa. Cười cợt, Wenger mở miệng hỏi, cảm giác tình trạng của chính mình làm sao? Ta lo lắng cuộc tranh tài này Milan gặp phản công rất hung. Vì lẽ đó ta dự định để ngươi đá mãn toàn cuộc tranh tài. Ngươi cảm giác mình thể lực có thể kiên trì sao? Nếu không có cần thiết đi nhấc lên chuyển nhượng Milan đề tài. Cũng đã đem người gọi ra. Wenger cũng không thể không nói một lời liền lại để hắn trở lại. Vì lẽ đó chỉ có thể một thoại hoa thoại nói vài câu. Nguyên bản Wenger chính là muốn cho Quaresma đá mãn toàn trường. Một mặt là phòng ngừa Milan phản công. Mặt khác trở lại giải đấu bên trong hắn cũng có thể để cho Quaresma thay phiên nghỉ ngơi. Ngược lại thật sự là không cần quá lo lắng Quaresma thể năng. Quaresma không biết Wenger nguyên bản mục đích, vì lẽ đó rất kinh ngạc. Cố ý đem ta gọi ra chính là vì nói những này. Trong lòng không nhịn được oán thầm lên, lão già hẳn là đã thời mãn kinh, một ngày nói liên miên cằn nhằn. Ta thể năng không thành vấn đề, có thể kiên trì toàn trường. Yên tâm được rồi, ta sẽ không để cho Milan có bất cứ cơ hội nào. Quaresma vỗ bộ ngực hướng về Wenger bảo đảm. Mặc kệ thế nào, trước tiên làm ra thái độ lại nói. Chờ trở lại lâm thời phòng thay đồ bên trong. Quaresma đã từ từ có chút suy nghĩ ra là lạ. Lão già thật giống có lời muốn tự nhủ lại không nói. Liền do dự muốn nói lại thôi dáng vẻ. Đúng là phù hợp Wenger tính cách. Vậy hắn đến cùng muốn tự nhủ cái gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.